Chương 1179, Đại chiến. Nghiêm hình khảo vấn phía dưới, Kim Khê Châu chủ vẫn như cũ không chịu cho Ma Vân Châu chủ phát tin tức. Cuối cùng, Phương Thần cùng Thanh Hầu liếc nhau, sau đó đem chém giết. Tương tại trong mắt bọn họ vô cùng cường đại Châu chủ, cũng bất quá như thế. Huyết kiếm thánh thực lực, lại lần nữa để Thanh Hầu xấu hổ. Bực này tiềm lực, hắn cố gắng cả đời đều không thể đuổi kịp. Đi! Chém giết Kim Khê Châu chủ về sau, Phương Thần cùng Thanh Hầu, biến mất tại nơi này. Sau đó một đoạn thời gian, Phương Thần cùng Thanh Hầu liên thủ, chém giết mấy cái Châu chủ. Cuối cùng, vẫn là kinh động đến Thanh Không Châu Châu Phủ. Châu Phủ Tổng quản tức giận, tuyên bố tin tức, đuổi bắt Phương Thần cùng Thanh Hầu. Nhưng mà, lúc này, Phương Thần cùng Thanh Hầu, sớm đã lặng yên rời đi Thanh Không Châu, tiến về Ma Vân Châu. Hành động quá trình, bọn hắn đã tính xong. Chui vào Ma Vân Châu, chém giết Ma Vân Châu chủ về sau, liền tiến vào Lưu Ngân Đảo Trung Tâm, nếu là có thể giấu giếm thân phận còn tốt, không được, liền trực tiếp rời đi Ma Vân Châu. Thanh Không Châu khoảng cách Ma Vân Châu, có rất dài một đoạn khoảng cách. Nửa tháng sau, hai người tới Thiên Lôi Châu. Trong lòng hai người, QNZ có chút cảm thán. Chúng ta đã tiến vào Thiên Lôi Châu cương vực bên trong. Thanh Hầu nói. Phương Thần gật đầu, đang chuẩn bị rời đi thời điểm, đột nhiên nghĩ đến một việc. Sau đó, hắn để Thanh Hầu chờ đợi ở đây, toàn tức liền rời đi. Lúc trước, Thiên Lôi Châu chu vì hắn, không tiếc cùng Ma Vân Châu khai chiến. Mặc dù cuối cùng QNZ không coi ôm hắn, nhưng đối với hắn cũng rất tốt. Lần này trở về, Phương Thần muốn đi xem một chút Thiên Lôi Châu Chu. Thiên Lôi Châu Châu phủ trong phủ đệ. Thiên Lôi Châu Chu ngay tại trong hoa viên, cùng một cái lão giả đánh cờ. Lão giả này, là Thiên Lôi Châu một vị cường giả. Châu chủ, người thua. Lão giả này trong tay hát tử, rơi vào trên bàn cờ, sau đó cười hát hát nói. Đối diện, Thiên Lôi Châu Chu lắc đầu, sau đó nói, tài đánh cờ của ta, còn cần học tập á. Nhưng vào lúc này, một thanh âm, lặng yên không tiếng động chuyển vào Thiên Lôi Châu Chu trong lỗ thai. Ừ, Thiên Lôi Châu Chu sắc mặt biến hóa, toàn tức đống nhiên đứng lên, đối vị lao giả này nói, ta còn có việc, đi trước. Nói xong, Thiên Lôi Châu Chu thân ảnh, trong nháy mắt rời đi. Chỉ chốc lát sau, Thiên Lôi Châu Chu đi tới phòng nghị sự. Trong đại sảnh, thình lình đứng đấy Phương Thần. Phương Thần, là ngươi nhìn thấy Phương Thần, Thiên Lôi Châu Chu có chu tờ không dám tin. Trên mặt của hắn, tràn đầy vẻ kích động. Thiên Lôi Châu Chu, đã lâu không gặp. Phương Thần no y Thiên Lôi Châu Chu rất là chấn kinh. Phương Thần lúc trước rõ ràng bị tinh thần cảnh cường giả chém giết, đến cùng là như thế nào phục sinh mà lại, những năm này Phương Thần đến cùng đi nơi nào. Liên tiếp vấn đề, để Phương Thần cũng là có chút điểm bất đắc dĩ. Hắn nói đơn giản thoáng cái những năm này kinh lịch. Sau đó nói, Thiên Lôi Châu Chu, ta lần này trở về, là vì báo thù. Ngươi nói là ngươi muốn chém giết Ma Vân Châu chủ. Thiên Lôi Châu Chu chấn kinh hỏi. Phương Thần trọng trọng gật đầu. Thiên Lôi Châu Chu khắp khuôn mặt là vẻ kinh ngạc, toàn tức nhắc nhở, Phương Thần, Ma Vân tộc trưởng thực lực mạnh mẽ, nghe nói đã đụng chạm đến tinh thần cảnh cánh cửa, ngươi không nên khinh cử vọng động. Soạt Phương Thần khí tức quanh người trong nháy mắt hiện ra tới. Sau một khắc, Thiên Lôi Châu Chu thân thể, thế mà không cách nào động đậy. Thiên Lôi Châu Chu khiếp sợ đồng thời, Phương Thần thu hồi khí tức. Hắn mặt mỉm cười nhìn xem Thiên Lôi Châu Chu. Thực lực của ngươi. Thiên Lôi Châu Chu đầu ầm vang rung động, lúc này mới bao lâu thời gian không thấy, Phương Thần thực lực thế mà cường hoành đến mức độ này. Thiên Lôi Châu Chu tu vi, tại thiên cương cảnh cửu trọng, nhưng ở vừa mới trong nháy mắt đó, trong lòng thế mà sinh ra một tia hoảng sợ. Có thể nghĩ, Phương Thần thực lực, rốt cuộc mạnh cỡ nào. Phương Thần, mặc dù thực lực ngươi rất mạnh, đơn đả độc đấu chém giết Ma Vân Châu chủ không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng ngươi có hay không nghĩ tới nếu là thật sự chém giết Ma Vân Châu chủ, Ma Vân gia tộc tinh thần cảnh lão tổ, nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Thiên Lôi Châu Chu cố nén nội tâm kích động, nói. Chuyện này, Phương Thần đã sớm nghĩ tới. Sở dĩ, ta mới nghĩ mời Thiên Lôi Châu Chu ngươi hỗ trợ. Phương Thần mỉm cười nói. Ta có thể giúp ngươi gấp cái gì. Thiên Lôi Châu Chu hơi kinh ngạc. Thực lực của mình, cũng không bằng Phương Thần, như thế nào hỗ trợ tại ta chém giết Ma Vân Châu chủ về sau, liền sẽ nhanh chóng trở lại Thanh Không Châu, đến lúc đó nghĩ mời Thiên Lôi Châu chu ngươi hỗ trợ thôi động truyền tống, ta muốn theo Thiên Lôi Châu rời đi, đồng thời ta cũng nghĩ mời Thiên Lôi Châu Chủ đem Thiên Lôi Đại Ca phương thức liên lạc cho ta. Phương Thần No Y nghe vậy, Thiên Lôi Châu Chủ trọng trọng gật đầu. Yên tâm đi, chút chuyện nhỏ này, ta nhất định có thể giúp ngươi. Thiên Lôi Châu Chủ đạo. Phương Thần cũng biết, Thiên Lôi Châu Chủ thân về sau, chính là toàn bộ Thiên Lôi Châu, tuyệt không thể liên lụy đến chuyện này bên trong tới. Sở dĩ, hắn tới đây mục đích, chính là vì liên hệ Thiên Lôi Tán Nhân Đại Ca. Cùng Thiên Lôi Châu Chu Hàn Huyên một lúc sau, đem kế hoạch nói cho hắn biết về sau, Phương Thần liền rời đi. Nhìn xem Phương Thần bóng lưng rời đi, Thiên Lôi Châu Chu nội tâm, thật lâu không cách nào bình tĩnh. Cùng Thanh Hầu tụ hợp về sau, hai người tiếp tục tiến lên, vượt qua Thiên Lôi Châu biên cương, sau đó tiến vào Ma Vân Châu. Mới vừa tiến vào Ma Vân Châu, Thanh Hầu sắc mặt liền có chút ngưng trọng. Thanh Hầu huynh, thế nào? Phương Thần cảm thấy Thanh Hầu không thích hợp, vội vàng hỏi. Thanh Hầu sắc mặt tâm trầm, lấy ra đưa tin ngọc bội, trầm giọng nói, huyết huynh, ta không liên lạc được sư tôn ta. Ừ, nghe vậy, Phương Thần cũng là trong lòng khẽ nhúc nhích. Ngươi sư tôn Pha Y Trăng đang bế quan? Phương Thần hỏi. Thanh Hầu lắc đầu, hắn muốn đích thân hồi sư tôn ẩn cư chi địa xem xét thoáng cái. Ta cùng ngươi trở về. Phương Thần no y báo thủ cu nở dê không nhất thời vội vã. Thanh Hầu sư tôn chỗ ẩn cư địa điểm, chính là một tòa bàng bạc sơn phong. Ngọn núi này, tại Ma Vân Châu cương vực khu vực biên giới một cái liên miên trong dãy núi. Phương Thần cùng Thanh Hầu đến về sau, trực tiếp bước lên sơn phong. Trên đường đi, Thanh Hầu sắc mặt vô cùng âm trầm, một câu đều không nói. Làm hai người tới đỉnh núi thời điểm, không có một ai. Mặt đất có đánh nhau vết tích. Thanh Hầu trầm giọng nói. Đỉnh núi có một cái nhà tranh, Thanh Hầu vội vàng đẩy ra nhà tranh. Trong chốc lát, Thanh Hầu thân thể, như bị sét đánh, chất phác đứng tại nhà tranh trước đó. Phương Thần vội vàng đi tới, thình lình phát hiện, nhà tranh bên trong, có một cái khô tọa lão giả. Nhìn hắn bộ dáng, đã sớm không có sinh cơ. Sư tôn. Thanh Hầu kêu to, khóc giống nước mắt chảy, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Hắn sư tôn, khoe miệng có một vòng vết máu, trên mặt vẫn như cũ có thể nhìn thấy vẻ tức giận. Nhìn thấy như thế chẳng cảnh, Phương Thần cũng có chút khổ sở. Thanh Hầu sư tôn, khẳng định là bị người chém giết. Mà phóng nhãn Ma Vân Châu, có thực lực làm được, chỉ có Ma Vân Châu chủ. Phương Thần nắm đấm nắm chặt, trong lòng tức giận càng sâu. Hắn nhẹ nhàng đập thoáng cái Thanh Hầu bả vai, sau đó đi ra nhà tranh, cho Thanh Hầu lưu một chút sự tỉnh. Sau nửa canh giờ, Thanh Hầu theo nhà tranh bên trong đi ra. Hắn đem sư tôn hậu táng, sau đó nhìn Phương Thần nói, huyết huynh, chúng ta đi thôi. Thanh Hầu đôi mắt tinh hồng, toàn thân tràn đầy tức giận. Hắn tựa hồ đã biết được, ai là hung thủ. Sau khi xuống núi, Phương Thần cùng Thanh Hầu, rất nhanh liền nghe được một tin tức. Ma Vân Châu chủ xuất quan, tại Thiên Kiếm Phủ cương vực bên trong, gặp Dược Thánh, đang cùng Dược Thánh đại chiến. Thiên Kiếm Phủ. Phương Thần cùng Thanh Hầu, nhanh chóng tiến về Thiên Kiếm Phủ. Thiên Kiếm Phủ, là Ma Vân Châu thuộc Hạ Phủ thành một trong. Mà Thanh Vân Vực liền tại Thiên Kiếm Phủ cương vực bên trong. Lúc trước, Phương Thần xông ra Thanh Vân Vực, đi vào vực ngoại vũ trụ, liền là tại Thiên Kiếm Phủ. Mà lại, Phương Thần còn thành công thông qua được Thiên Kiếm Phủ khảo hạch, giai vị tại người. Hôm nay, Thiên Kiếm Phủ cương vực bên trong, vô cùng náo nhiệt. Bởi vì, đang có lấy một hồi đại chiến kinh thiên tại bộc phát. Mấy năm trước, Dược Thánh cùng Ma Vân Châu chủ kịch chiến, cuối cùng thảm bại, tung tích không rõ. Mà, Dược Thánh tựa hồ có chỗ đột phá, hắn công nhiên khiêu chiến Ma Vân Châu chủ. Hai người tại Thiên Kiếm Phủ cương vực bên trong, tiến hành một trận khoáng thế đại chiến. Thiên Kiếm Phủ, Thiên Kiếm Bình Nguyên. Hai vị thiên cương cảnh cường giả tối đỉnh, ngay tại kịch chiến. Thiên Kiếm Bình Nguyên chung quanh, khắp nơi đều là người xem võ giả. Đây chính là thiên cương cảnh cường giả tối đỉnh chi chiến sao sinh thời, có thể nhìn thấy bực này cường giả đại chiến, thật sự là không uổng công đời này a. Mấy năm trước, Ma Vân Châu chủ tiểu đánh bại Dược Thánh, hôm nay ta nhìn Dược Thánh vẫn có chút treo a. Dược Thánh thanh danh mặc dù đại, nhưng lại không phải là bởi vì thực lực mạnh mẽ. Ma Vân Châu chủ, ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ. Dược Thánh bàn tay huy động, một đạo cường hoành cương nguyên chi lực, trong nháy mắt bắn ra, đánh phía Ma Vân Châu chủ. Cùng lúc đó, hắn đang lớn tiếng hò hét. Hiển nhiên, đối Ma Vân Châu chủ rất là bất mãn. Dược Thánh, năm đó để ngươi đào tẩu, hôm nay ngươi không có vận khí tốt như vậy. Ma Vân Châu chủ khắp khuôn mặt là nụ cười tự tin, tựa hồ nắm chắc thắng lợi trong tay. Đối mặt Dược Thánh lăng lệ bá đạo công kích, Ma Vân Châu chủ bàn tay nhẹ nhàng vung lên, liền hóa giải Dược Thánh công kích. Ma Vân Châu chủ, hôm nay không chết người chết chính là ta vong. Dược Thánh động tức giận, hắn muốn cùng Ma Vân Châu chủ tiến hành sinh tử quyết đấu. Nhưng mà, Ma Vân Châu chủ căn bản tiểu không chuẩn bị buông tha Dược Thánh. Đã ngươi gấp gáp như vậy muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Ma Vân Châu chủ vừa dứt lời, lập tức khí tức quanh người cấp tốc tăng lên. Toàn tức, Ma Vân Châu chủ song quyền bên trên, hiện ra nồng đậm màu đen khí tức. Sau một khắc, Ma Vân Châu chủ thiết quyền, đồng nhiên đánh phía Dược Thánh. Dược Thánh tựa hồ đã nhận ra một chút không thích hợp, liều mạng ngăn cản. Giang giác Ma Vân Châu chủ trong công kích, ẩn chứa một loại khí tức quỷ dị. Cùng Dược Thánh tiếp xúc về sau, lập tức đem cái sau đánh bay. Cái này hoàn toàn liền là thiên về một bên chiến đấu. Dược Thánh, ngươi lấy cái gì cùng ta đấu? Ma Vân Châu chủ ở trên cao nhìn xuống Dược Thánh, lạnh giọng nói. Dược Thánh sắc mặt không ngừng biến ảo, hắn không cam tâm. Mọi người ở đây ánh mắt, đều bị Ma Vân Châu chủ hấp dẫn thời điểm, Phương Thần cùng Thanh Hầu xuất hiện. Bọn hắn lẫn trong đám người, chú ý một trận chiến này. Ma Vân Châu chủ công kích, có chút quỷ dị. Thanh Hầu thấp giọng nói. Phương Thần gật đầu, hắn đang suy tư ứng đối chi pháp. Làm sao có thể cứu Dược Thánh đồng thời, dẫn dụ Ma Vân Châu chủ tiến về trốn không người, sau đó đem chém giết. Một kích liền đả thương nặng Dược Thánh. Ma Vân Châu chủ hăng hái, Chu Nhiếp khí tức ngập trời, từng bước một đi hướng Dược Thánh.